Chương 1426, tranh đầu đuôi, 2. Đột nhiên Mã Diện lại từ trong lòng đất nhô đầu ra, cả giận nói, ngươi làm gì? Không có việc gì, đánh một bộ thái cực, khôi phục một phen. Thanh Vân Tử vội vàng đem tay phải duỗi thẳng, làm cái động tác giả mã phân tông, ngươi thần kinh à? Này, ta nói lão Thanh, lúc trước chơi bài với lão Thất, hắn thua không phục, đem bài cửu đánh đổ, mất một con sáu điểm không tiền được nữa, hơn nữa cái khác cũng sắp mòn vẹt rồi, ngươi đốt thêm cho ta một bộ đi. Được được, biết rồi. Mã Diện rụt đầu, đột nhiên lại bắn ra, đại diệp liễu. Lúc này mới triệt để đi xuống, Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sư phụ, người không sao chứ? Tô Khâm Chương vội vàng đi lên, muốn đỡ lấy Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử khoác tay áo, sư phụ thật lợi hại, ngay cả ngưu đầu Mã Diện cũng đuổi đi rồi. Nó mạnh hết đà. Thanh Vân Tử nói, sau khi trở về, nhớ phải tìm gỗ cây liễu lá lớn, khắc một bộ bài cửu, mặt trái đều khắc ẩn khí phù. Tô Khâm Chương nhớ kỹ hỏi, sư phụ, đây là ý gì? Thanh Vân Tử cười nói, quỷ vực nhiều cây cối như vậy, thích hợp tạo ra thành vật phẩm, so với nhân gian nhiều hơn nhiều, vì sao bọn họ tìm ta đòi bài cửu? Tô Khâm Chương lắc đầu, con cũng muốn hỏi. Thanh Vân Tử hướng phía trung môn đi đến, đồng thời nói, gỗ liễu lá lớn là dùng làm cái gì? Bình thường là đóng quan tài, hoặc là làm pháp khí, có thể ngăn cách tất cả âm khí. Vậy đó, gỗ liễu lá lớn, hơn nữa ẩn khí phù, có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức. Thanh Vân Tử thấy hắn không hiểu, đành phải tiến một bước giải thích, nếu bọn họ trực tiếp từ âm ti lấy tài liệu làm bài cửu, bất cứ âm thần nào cũng có thể dùng thần thức cảm giác, thần không biết quỷ không hay nhìn được điểm số, cho nên dụng cụ đánh bài của các đại lão âm ti, đều là do pháp sư nhân gian làm ra đem đốt, dở thủ đoạn trước, ngăn chặn mọi khả năng chơi xấu. Tô Khâm Chương nghẹn họng nhìn trân trối, còn có loại sự tình này. Đây là quy tắc ngầm của âm ti, ngươi nha, thứ cần học còn rất nhiều, từ từ mò mẫm đi. Thanh Vân Tử tới bên người Vô Niệm Thiên Sư. Vô Niệm Thiên Sư đã thức tỉnh, vốn tính thổ nạp điều tức, nhìn thấy Thanh Vân Tử, gắng gượng đứng dậy, đừng chống đỡ nữa, không đánh với ngươi. Hừ, nếu không phải ngươi mời tổ sư nhập vào, thì không phải đối thủ của ta. Thanh Vân Tử nhìn hắn, cười như gió nhẹ mây nhạt, Vô Niệm Thiên Sư sửng sốt một phen, đột nhiên nghĩ đến là mình tìm giúp đỡ trước, đỏ mặt lên, không nói chuyện nữa, Thanh Vân Tử cũng không nói gì, bước nhanh hướng chiến trường bên kia đi qua, lúc này, Diệp Thiếu Dương đang mò đến phía sau Tiêu Diêu Phi, vung lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng bả vai hắn chém xuống. Một kiếm này đã dùng tới toàn lực, nhưng mục đích không phải đả thương người, mà là mượn nó bức bách hắn dựng niệm chú, xoay người đối phó mình. Dựa theo ý tưởng của hắn, Tiêu Diêu Phi này lợi hại như vậy, ít nhất là cấp bậc tông sư trở lên, đã sớm mở ngũ uẩn lục thức. Một kiếm này của mình nếu có thể thương tổn đến hắn, thật sự là gặp quỷ rồi. Theo một tiếng xẹt, bảo kiếm chém vào trong thịt bả vai, Diệp Thiếu Dương mới biết được mình nghĩ lầm rồi, bản thân hắn cũng ngây người. Tiêu Diêu Phi cau mày, niệm xong một chuỗi chú ngữ cuối cùng, cầm Phật châu trong tay ném hết ra ngoài, treo ở trên một mảng biển lửa, không ngừng phát ra kim quang, tăng thêm uy lực cho biển lửa. Bóng người Tiêu Diêu Phi hạ thấp, từ dưới lưỡi kiếm trượt ra, kết cái đại nhật như lai ấn, nhằm Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương cũng kết ấn đón đầu, dưới một phát va chạm, đều tự lui về phía sau. Ngươi chịu của ta một kiếm, là vì niệm xong chú ngữ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra điều, Tiêu Diêu Phi nói, không sai, chưa tru tà ma, ta sợ gì một kiếm. Thanh âm hắn nghe vào tai, so với thanh âm linh phó trong cơ thể hắn nói chuyện dễ nghe hơn nhiều, thật sự là kẻ hung hãn mà. Đối phó loại người này, nói đạo lý gì cũng vô dụng, người chỉ có ác hơn hắn mới được. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu ở trên lưỡi kiếm, tay trái cũng cắt qua đầu ngón tay, đồng thời ở trên lưỡi kiếm viết xuống phù văn, trong miệng niệm. Lãng lãng nhật nguyệt kiền khôn, quan huy hộ ngã kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa tác khinh trần. Dùng sức búng lưỡi kiếm, trong sự rung rẩy phát ra một tiếng rồng gầm, Thất Tinh quý vị, Long Tuyền sát địch. Tru tà. Tay trái đẩy chui kiếm, Thất Tinh Long Tuyền kiếm hóa thành một luồng khí tím hình rồng, hướng mi tâm Tiêu Diêu Phi đâm tới. Long Tuyền Tru Tà kiếm là một trong những đòn sát thủ của Diệp Thiếu Dương, ra tay cũng hầu như dùng hết toàn lực, vì cứu đạo phong, hắn cũng không có bất cứ sự giữ lại nào. Vẻ mặt Tiêu Diêu Phi chấn động, hai vai run rẩy, hai tay chắp lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, Nam Vô Kim Ngao Bất Không Thành Tựu Như Lai. Hai tay đột nhiên mở ra, ở giữa nắm một quả cầu ánh sáng màu xanh lục của mực, hai đầu nhọn nhọn, ở giữa hình elip, nhìn qua giống cái mai rùa, lỗ thủng ở giữa cố định Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Không thể tiến lên phía trước thêm một phân nào nữa. Trong cùng thời điểm, trong cái mai rùa kia toát ra mấy chục luồng sáng màu vàng, nhảy mắt đem cổ Diệp Thiếu Dương vây quanh, sau đó buộc chặt, giống như một sợi xích, Bàn Nhược Ba La Mật Đa, Bàn Nhược Ba La Mật Đa. Tiêu Diêu Phi niệm Phật âm chân ngôn từng lần một, chui thẳng vào trong tai Diệp Thiếu Dương, cảm giác nghe mỗi một lần, gông xiềng Phật quan trên cổ liền chặt thêm một vòng, rất nhanh đã không thở nổi, Tâm Nhược Băng Thanh, Thiên Tháp Bất Kinh. Vạn biến do định, thần di khí tĩnh, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng niệm lên đạo giáo tĩnh tâm chú. Cảm giác gấp gáp trên cổ tuy chưa biến mất, lại cảm thấy độ cứng của mai rùa kia hòa tan một chút, thì ra giống với mình sợ nghe kinh Phật, hắn cũng sợ nghe đạo kinh. Diệp Thiếu Dương khẽ dùng sức, mũi Thất Tinh Long Tuyền kiếm đặt ở chỗ mi tâm Tiêu Diêu Phi, Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Tiêu Diêu Phi lại niệm lên một đoạn tâm kinh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy gông xiềng trên cổ lại chặt thêm một vòng, vội vàng niệm, cốc thần bất tử, thì vị huyền tẩn. Huyền tẩn chi môn, thì vị thiên địa căn. Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. Thất tinh long tuyền kiếm đâm phá làn da, vô vô minh, diệt vô vô minh tẩn, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tẩn. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Gông xiềng một lần nữa buộc chặt, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy không thở nổi, càng không cần phải nói ra tiếng, đành phải ở trong lòng mặc niệm đạo kinh. Khổng đức chi dung, duy đạo thị tông. Đạo chi vi vật, duy hoãn duy hốt. Hốt hề hoãn hề, kỳ trung hữu tượng, hoãn hề hốt hề, kỳ trung hữu vật. Bên kia, Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc vừa liều mạng khóa chặt Vô Cực Thiên Sư, vừa yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Thiếu Dương, không tốt, hai người bắt đầu tranh đầu đuôi rồi. Tứ Bảo kinh hãi nói, tranh đầu đuôi. Đạo Phật tranh đầu đuôi, đấu pháp biện lý. Vây ở cổ Diệp Thiếu Dương là hồi chi công xiềng, cũng chính là nghiệp lực. Hiện tại bọn họ đấu không phải pháp lực, mà là đạo tâm và bền lòng, cũng chính là xem ai kiên định hơn đối với tín ngưỡng của mình, không chịu đối phương quấy nhiễu, mới có thể thủ thắng. Nhìn Nhuế Lãnh Ngọc mặt đầy sự kinh ngạc, khuôn mặt Tứ Bảo tái nhợt như tờ giấy, cười thảm nói, sư thúc này của tôi, đạo tâm số một toàn Ngũ Đài Sơn, về phần bền lòng. Tu 23 năm bế khẩu thiền, cái khác tôi không nói nữa. Ta đi cứu hắn. Dương Cung Tử dùng sáu đạo hỗn độn thiên thể áp chế Vô Cực Thiên Sư, cố hết sức nói, vô dụng, loại tranh đấu này, chỉ có phân ra đạo tâm cùng bền lòng cao thấp, mới có thể kết thúc. Đây là trận chiến thần thức của hai người bọn họ, ngươi nếu dùng ngoại lực đánh bại sư thúc ta, Thiếu Dương cũng sẽ lập tức nhận cắn trả. Dương Cung Tử kinh ngạc ngẩn người, tôi tin tưởng Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói, cho dù đối thủ là kẻ đạo tâm kiên định nhất trong Phật môn, tôi vẫn tin tưởng anh ấy. Tứ Bảo và Dương Cung Tử cùng nhau nhìn qua. À, trong miệng Vô Cực Thiên Sư phát ra một tiếng than nhẹ không thuộc về hắn, dẫn tới ba người đều quay đầu nhìn. Trên thực tế lấy thực lực của Vô Cực Thiên Sư, cho dù mấy người bọn họ cùng lên cũng chưa chắc áp chế được, huống chi còn đi mất Diệp Thiếu Dương.